Idol trong nhà có đạo quan, tác giả, Môn Triều Mộ, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, phần 45, chương 45 Âu chấp danh mỗi một ngày, chân chính mỗi một ngày cũng không biết Sa Điêu Võng Hữu mạch não sẽ quải thành bộ dáng gì, chờ hắn. Cùng Nhược Thương về nhà, tẩy tẩy bổ miên, tỉnh lại đã là buổi tối, Âu chấp danh tỉnh ngủ. Đầu váng mắt hoa. Bên tai còn quanh quẩn Đôn Hoàng Phi Thiên leng keng âm nhạc, mở ra di động. Phát hiện chính mình ngủ trước chuyển phát Weibo phía dưới. Tất cả đều là Sa Điêu Võng Hữu tác giả chuyện cười biểu tình bạo, hơn nữa. Vẫn là Nhược Thương biểu tình bạo, minh tinh bạo hồng phán định vĩnh viễn đơn giản, xem đối phương có. Hay không trở thành biểu tình bạo. Liền rõ ràng, Âu chấp danh lựa chọn tính bỏ qua biểu tình bạo thượng tự. Một chương xem đồ, hắn ngồi ở làm phim lều hiện trường. Ly sân khấu có một ít khoảng cách, đương nhiên không có khả năng giống Võng Hữu giống nhau. Nhẹ nhàng bắt giữ đến Đôn Hoàng Phi Thiên phát sóng trực tiếp đặc tả, vì thế. Ở quần chúng nỗ lực cùng trả giá hạ, Âu chấp danh ý thức được chính mình bỏ lỡ rất nhiều xuất sắc hình ảnh, hắn xoay người xuống giường. Mở ra máy tính. Tìm được ghi hình, nghiêm túc đứng đắn trọng xem Đôn Hoàng Phi Thiên, kịch bản. Cái gì kịch bản, Võng Hữu không phải phát một đống hình ảnh nhắc nhở hắn chớ quên Mỹ lệ Nhược Thương sao? Chỉnh chàng Đôn Hoàng Phi Thiên, trừ đi chung chàng nghỉ ngơi thời gian, trọng xem một lần cũng bất quá là một bộ ngắn ngủi điện ảnh, màn hình trước xem diễn thể nghiệm. Thiếu người lạc vào trong cảnh chấn động cùng nổ vang. Lại nhiều càng nhiều chủ vũ đặc tả, Nhược Thương linh hồn trung lộ ra tuấn giật. Trong người Đường Vũ nhạc viên vào thời điểm nhìn không sót gì, hắn cầm trong tay trường kiếm. Tầm mắt một câu, là có thể đánh thức Âu chấp danh đã lâu lương tri quan độ hẳn là cũng có góc độ này màn ảnh Âu chấp. Danh lấy quá bên cạnh bàn phác họa bồn, tùy tay mở ra liền phải đặt bút. Bỗng nhiên nhớ tới họa mãn cảnh trong mơ vở trong khoảng thời gian ngắn. Bên tai âm nhạc phiêu xa, hắn không vội mà ký lục phân kính. Cũng không vội mà bổ Đôn Hoàng Phi Thiên, mà là lập tức đứng lên chuẩn bị đi thư phòng, vì quan độ. Hắn không sai biệt lắm vẽ có mười mấy phác họa bồn. Một năm một mười ký lục hắn đã từng cảnh trong mơ, Âu chấp danh có chút nghĩ không ra. Rốt cuộc hắn là khi nào bắt đầu mơ thấy đạo sĩ? Lại là khi nào mơ thấy Nhược Thương, hắn bước chân thực cấp. Ra phòng ngủ, chỉ thấy thính đường đèn đuốc sáng trưng, phòng khách ngào ứng học phủng văn kiện kinh ngạc nhìn. Chầm chầm hắn, mà Nhược Thương tay cầm một chuỗi thịt lưng. Còn dơ lên hỏi, ngươi tỉnh, có đói bụng không? Ăn nướng BBQ sao? Âu chấp danh, thật là có điểm, trạch nam bữa ăn khuya. Luôn là không rời đi nướng BBQ mì gói vui sướng thủy, Nhược Thương tuy rằng không phải trạch nam. Nhưng là không chịu nổi hắn sẽ không nấu cơm, hơn nữa Âu chấp danh biệt thự núi cao đường xa. Vị trí hẻo lánh, đại buổi tối kêu cơm hộp tiểu ca lại đây giống như có điểm không đạo đức, vì thế. Hắn liền đem Ngao Ứng Học gọi tới, thuận tiện nhìn xem có cái gì công tác, Ngao Ứng Học xem bọn họ ăn. Nướng BBQ. Xem đến tâm hoảng hoảng, tối hôm qua Nhược Thương mới kết thúc diễn xuất. Hắn này liền mang theo công tác tới cửa. Có phải hay không quá không cho 1.500 vạn mặt mũi, bởi vì Ngao Ứng Học phúc lâm tâm đến, quyết đoán khép lại notebook, đem hợp đồng toàn nhét trở lại công văn bao, Âu đạo các ngươi từ từ ăn. Ta còn có chút việc, về trước công ty, lời lẽ chính đáng. Lý do đầy đủ, làm đến Nhược Thương tiểu áy náy. Nghĩ thầm học ca sự nghiệp bận rộn, hắn thế nhưng còn gọi điện thoại làm người đưa nướng BBQ, học ca vất vả, Nhược Thương thiệt tình. Thực lòng đưa hắn, lái xe tiểu tâm A, Ngao Ứng Học chạy trốn bay nhanh. Chỉ để lại một phòng nướng BBQ mì gói vui sướng thủy. Rất giống ốc đồng người đại diện, hai cái tỉnh ngủ rất đói bụng người. Trầm mặc khai ăn thẳng đến lấp đầy lộc cộc bụng đói. Âu chấp danh mới nói. Ta mơ thấy quá ngươi, Nhược Thương cũng không ngoài ý muốn. Thu thập rác rưởi, ta xem trên mạng đều nói ta diễn kim cương lực sĩ dọa người. mơ thấy không kỳ quái a, không phải Âu Chấp Danh cướp sạch xong nướng BBQ. Bước đi hướng thư phòng, dọn ra mười mấy bổn phác họa, hắn mỗi một quyển đều biên hào. Cầm lấy đệ nhất bổn, phiên đến nhất khúc dạo đầu phân kính, Âu Chấp Danh nói. Ta là thật lâu trước kia, liền mơ thấy quá ngươi, khúc dạo đầu phân kính, dùng bút chì qua lo họa một cái đạo sĩ, trường bào. Châm phát, đứng ở lâm biên khe nước, cầm một thanh trường kiếm, tuy rằng thấy không rõ hắn diện mạo. Âu Chấp Danh nhìn đến này phó phác họa, vẫn sẽ nhớ tới cảnh trong mơ cảm thụ quá thiên địa tư tư. Tự do vô biên, hắn một bên phiên phân kính, một bên nói, tối hôm qua ngươi cấp cố ích chư ta, đặt bút ở trên mặt hắn viết chữ thời điểm, ta liền nghĩ tới, trong mộng đạo sĩ diện mạo vẫn luôn mơ hồ không rõ. Nhưng là ta cảm thấy hắn khí chất xuất trần, bộ dáng tuấn mỹ, có đôi khi hành sự bừa bãi, vô câu vô thúc, hẳn là thực tuổi trẻ, đệ nhất bổn phác họa. Đã có cổ xưa dấu vết Âu Chấp Danh đơn giản phiên xong. Hồi ức hắn ở núi rừng khe nước cảnh trong mơ gặp qua đạo sĩ. Mới nói cho Nhược Thương, cái này mộng, ta giống như đã làm mười mấy năm, nguyên lai trong mộng đều là ngươi, Nhược Thương cảm thấy. Âu Chấp Danh thật sự là quá sẽ khen người, dưới ngòi bút qua loa phân kính. Chưa bỏ có thể nhìn ra là cái trường bào chát pháp cổ nhân. Căn bản nhìn không ra có phải hay không đạo sĩ, nhưng là hắn nói được khẳng định. Nhược Thương đều không thể không phục. Người trước đứng vững thế giới quan của mình, Nhược Thương lật xem những cái đó phân kính. Đệ nhất bổn tràn đầy đạo sĩ hành tẩu ở trong rừng. Cầm kiếm chữ yêu bộ dáng xác thật cùng hắn ở trên núi sinh hoạt tương tự. Nhưng mà, không có lý do gì, Nhược Thương lời nói khẩn thiết nói. Ta không có lý do gì sẽ tiến vào ngươi mộng, bởi vì ta còn sống, nhân loại cảnh trong mơ kỳ quái lại quỷ dị, những cái đó trống rỗng bịa đặt ra. Tới chuyện xưa kỳ quái, ngẫu nhiên sẽ có một phần ngàn, một phần vạn khả năng, hình thành khoa học vô pháp hoàn mỹ giải thích biết trước mộng, Nhược Thương cũng làm quá như vậy. Mộng đương hắn tràn đầy khiếp sợ nói cho sư phụ. Vừa rồi trải qua một màn hắn ở trong mộng mơ thấy quá thời điểm. Sư phụ bình tĩnh nói, bất quá là ngươi hồn phách có điều hiểu được, nghĩ lầm thôi, nghĩ lầm ảo giác, có thể giải thích rất nhiều sự, tựa như biết trước mộng không có dự triệu xuất hiện. Như cũ chỉ có thể nhắc nhở mộng chủ, ngươi trải qua quá, ngươi mơ thấy quá, lại vĩnh viễn vô pháp thay đổi nó, kia đó là không có mộng quá. Nhưng là bị hồn phách nghĩ lầm tình cảnh này, cùng mộng trùng hợp Nhược Thương lật xem phác họa bổn. Chậm rãi cùng Âu Chấp Danh giải thích hồn phách đi vào giấc mộng người sống chấp niệm cùng vong. Hồn tàn niệm cộng minh thời điểm, vong hồn liền sẽ đi vào giấc mộng cảm xúc cộng minh. Cùng quỷ hồn bám vào người cực kỳ tương tự, liền cùng Âu Chấp Danh đã từng mơ thấy qua ký ức. Một chút từng giọt, đều là người chết còn sót lại dấu vết Nhược Thương trên mặt tràn ngập hoang mang. Cũng không có từ tràn đầy phác họa bổn thượng phát hiện họa người trong là chính mình chứng cứ. Ta ở trên núi sẽ không cầm kiếm mặc đạo bào, chẳng sợ Thái An phái ở hương dã núi rừng. Ngẫu nhiên vẫn là sẽ gặp được đi bộ lữ hành người ngoài, Nhược Thương ra cửa chưa ta chưa túy. Quần áo nhẹ giản hành. Trang điểm đến cùng đi bộ lên núi người trẻ tuổi không sai biệt lắm. Thường thường ra cửa chính là vài thiên, cũng là gần mấy năm mới có thể mang bộ di động. Phương tiện sư phụ liên hệ Âu Chấp Danh xác định chính mình mộng. Nhược Thương tuyệt đối là mặc đạo bào, màu xanh biển. Cùng Đỗ Tiên Sinh cùng khoản, hắn đối chính mình ký ức liền cùng đối điện ảnh giống nhau tự tin, nhưng mà... Nhược Thương sẽ không nói dối. Hắn cũng không có khả năng nói dối, Âu Chấp Danh chạy nhanh từ tầng tầng lớp lớp phác họa bổn. Rút ra dính qua vết máu kia bổn, hắn nói. Nhưng là ta xác xác thật thật, mơ thấy ngươi cấp hứa mãn huy chư tạ Âu Chấp Danh họa công lợi hại. Kẻ hèn mấy bức phân kính, có thể đem một hồi pháp sự họa đến rõ ràng sáng tỏ, vừa vào mắt. Chính là đạo sĩ đoan trang trên giường người bệnh, liền bó ở người bệnh trên người thô thằng đều vẽ. Ra tới, phía trước Nhược Thương là hoang mang, Hiện tại Nhược Thương là khiếp sợ, hắn cấp Hứa Mãn Huy chư tà cảnh tượng. Bị Âu Chấp Danh từng nét bút ký lục xuống dưới. Liền lạc tự ở người trên mặt loại này cửa hông hiếm thấy thuật pháp. Cũng họa đến rành mạch, Nhược Thương không thể không tin, chẳng sợ phân kính thượng đạo sĩ. Mặc như cũ trường bào, kéo búi tóc, làm ra trận này thân thủ loại bỏ Hứa Mãn Huy tà ám pháp sự. Trừ bỏ hắn, sẽ không có người khác, hắn nắm pháp họa bổn, trần chờ nhìn chăm chú Âu Chấp Danh bên người tỏa khắp nham hiểm khí vận, bên trong mây đen dày đặc. Hắc khí lượn lờ, không biết ẩn giấu nhiều ít oan hồn tà ám. Càng là vượt quá Nhược Thương lý giải phạm vi, nếu đạo giáo chú ý khoa học. Nhược Thương đã cấp Âu Chấp Danh thiết lập vô số chuyên nghiệp nghiên cứu. Thử qua hắn hiểu toàn bộ pháp trận, đáng tiếc, không thu hoạch được gì, hiện giờ, không thu hoạch được gì bên trong. Lại thêm hạng nhất đi vào giấc mộng nan đề, Nhược Thương trầm mặc hồi lâu. Suy đoán nói, có lẽ trên người của ngươi có thứ gì hoặc là cái gì hồn phách. Có thể làm ngươi nhìn đến ta, phác họa bổn thượng cảnh tượng. Đến từ chính Âu Chấp Danh cảnh trong mơ. Không nhất định tất cả đều là hồn phách đi vào giấc mộng, Nhược Thương tỉ mỉ. Một quyển lật xem, tìm ra một ít có thể là đi vào giấc mộng phân kính, tỉ như. Thái An phái độc đáo thiên địa chư tà nghi thức, tỉ như. Huyền nhai vách đá chi gian lắc lư lay động xích sắt, tỉ như. Sườn núi đạo quan mây mù lượn lờ như ẩn như hiện cảnh tượng, tỉ như. Đạo sĩ một tay leo núi, bẻ gãy nhánh cây, thả người mà thượng Âu Chấp Danh xem hắn chụp ảnh kia mấy bức phân kính. Trên mặt đều là dấu chấm hỏi, ngoặc kép, ta cho rằng này đó mới là ta chính mình tùy tiện mơ thấy. Nhược Thương bất đắc dĩ trả lời, bởi vì trừ bỏ này mấy bức tương đối có đặc thù. Người mặt khác phân kính ta căn bản nhìn không ra tới cùng ta có quan hệ, đem mấy chương tình thế. Nguy cấp, nghi thức độc đáo phân kính nhảy ra, Nhược Thương mới dám xác định, này cần thiết là Âu Chấp Danh gặp qua chính mình, thế đạo an ninh tường hòa. Nơi nào còn có đạo sĩ ở huyền nhai dùng nhánh cây viết phù. Quá xích sát, một tay leo núi, làm hắn cảm thấy kinh ngạc chính là. Âu Chấp Danh có thể xa xa nhìn đến Thái An Quan đứng sừng sững vân gian, như vậy cảnh tượng. Hắn đều rất nhiều năm chưa thấy qua, Nhược Thương nhìn này phúc phân kính. Hoài niệm dường như nói, ta khi còn nhỏ xuống núi, thường xuyên vừa quay đầu lại là có thể nhìn đến ra ở chỗ này. Cho nên vô luận đi ra ngoài rất xa, đều sẽ không sợ hãi, hắn ngữ khí phiền muộn nói. Đáng tiếc hiện tại như thế nào quay đầu lại đều nhìn không tới, Âu Chấp Danh trong lòng căng thẳng. Não bổ vừa ra khi thế rộng rãi lên xuống phập phồng đạo quan thần ẩn truyền thuyết. Thấp giọng hỏi nói, vì cái gì nhìn không tới? Nhược Thương chỉ đạo quan chung quanh cây xanh. Trả lời nói, thụ trường quá cao, che khuất Âu Chấp Danh. Thật sự, hắn cùng Nhược Thương ở bên nhau liền không nên tưởng quá nhiều, nhưng là tưởng quá nhiều Âu Chấp Danh. Thực mau lại sẽ đem đạo quan thần ẩn truyền thuyết ký lục ở phác họa bổn. Trở thành một loại mới tinh linh cảm, Nhược Thương tư duy không hắn như vậy sinh động. Hắn nhìn chằm chằm đạo quan phác họa, phỏng đoán nói, ngươi có thể mơ thấy ta nhìn ra xa Thái An Quan bộ dáng. Thuyết minh ngươi cảnh trong mơ ở ta 5-6 tuổi thời điểm. Cũng đã bắt đầu rồi, bởi vì ta 7 tuổi năm ấy. Trong chấn tu đi thông trên núi đại đường cái, đường xưa đã tìm không thấy, từ đường cái xuống núi, cây cối xanh là nhìn không tới ra, 5-6 tuổi. Âu Chấp Danh kinh ngạc vô cùng, nhưng ta trong mộng ngươi, ít nói 16-7 tuổi đi, 5-6 tuổi hài đồng cùng thiếu niên, thanh niên khác nhau, Âu Chấp Danh vẫn là có thể phân đến ra tới, ai ngờ. Nhược Thương phủng mặt, bất đắc dĩ xem hắn. Nhưng là ngươi trong mộng ta, vĩnh viễn đều ăn mặc trường bào, kéo búi tóc, Âu đạo, ta thật sự không mặc a, Thái An phái là thật sự thực phản nghịch, không chỉ có sẽ làm 5-6 tuổi. Tiểu hài nhi xuống núi, còn sẽ không tuân thủ nghiêm khắc giới luật thời khắc ăn mặc đạo bào, nhiều nhất là tóc quá dài vẫn. Luôn không lý, nhặt căn nhánh cây chát lên, đặc biệt bừa bãi, đạo giáo thanh tĩnh vô vi. thuận theo thiên địa, ở Thái An phái phát huy đến cực hạn, Âu Chấp Danh quả thực không thể tin được. Hành sự ổn trọng bàn khắc Đỗ tiên sinh, như thế nào sẽ cùng Nhược Thương là cùng cái môn phái dạy dỗ ra tới, Nhược Thương giải thích nói. Đỗ tiên sinh ở lên núi chỉ đợi 10 năm, kỳ thật hắn ăn mặc cùng nghi thức cảm càng thiên hướng toàn chân phái cùng chính nhất phái. Hình thức lớn hơn ý nghĩa, chủ yếu là vì làm người tin tưởng hắn là cái đạo sĩ, chính như trên mạng đại chúng đối thế ngoại. Cao nhân bản khắc tưởng tượng, cát nhân thiên tướng cũng cần thiết không giống người thường. Dâu dài áo dài trường tóc tam trường cao nhân tiêu xứng. Mới có thể lệnh người tin phục chính là, chúng ta vốn dĩ chỉ là người thường thôi, người thường Nhược Thương phát ra bình thường cảm khái. Không bình thường Âu Chấp Danh cảm thấy tri thức lượng vẫn luôn ở bạo tăng. Sớm muộn gì tà kho, hành đi. Có thể chư ta chư túy viết phù tác pháp đại sư. Đều nói chính mình là người thường, Âu Chấp Danh có thể thế nào? Còn không phải Nhược Thương nói cái gì là cái gì? Hắn an an tĩnh tĩnh học, nghiêm túc nghe, nếu ngươi nói 5-6 tuổi, ta đây lại hồi ức thập tam 14 tuổi thời điểm sự tình đi, lớn tuổi nam thanh niên thật. Sự rất thống khổ, như vậy một thêm một giảm. Chính mình so Nhược Thương lớn mau 10 tuổi, 3 tuổi một cái sự khác nhau. Cũng cách tam đại, Âu Chấp Danh khi còn nhỏ sự tình. Nhớ lại tới nhẹ nhàng vô cùng, 7 tuổi xuất đạo. Vẫn luôn diễn kịch, trên mạng một lục soát là có thể biết hắn lúc ấy đang làm cái gì, thập tam tuổi ta chụp 2 bộ điện. Ảnh, 14 tuổi tiếp một cái phim truyền hình, sinh hoạt quá đến thường thường vô kỳ. Một năm 4 mùa làm liên tục. Kịch bản sinh hoạt chính là toàn bộ sinh hoạt Âu Chấp Danh chụp này 2 bộ điện ảnh. Một bộ phim truyền hình, không có phát sinh quá bất luận cái gì ngoài ý muốn, hắn đề nghị nói. Bằng không ngươi bồi ta đem năm đó điện ảnh, phim truyền hình xem xong, có thể hay không cùng ánh nến chi mê giống nhau có ký ức lệch lạc. Tuyệt diệu kiến nghị, Nhược Thương thực cảm thấy hứng thú, hai người ăn nhịp với nhau. Đang muốn ngày đêm điên đảo, nắm tay xem phiến nhìn đến ngày mai ban ngày, Nhược Thương điện thoại điên cuồng vang lên. Ngọa tào, ngọa tào, ngọa tào, Ngào Ứng Học mở miệng tam liền, đem hắn khiếp sợ chấn động biểu hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn, Nhược Thương tinh thần dùng. Mình, lo lắng hỏi, học ca ngươi đã xảy ra chuyện, đã xảy ra chuyện, đã xảy ra chuyện, không phải ta. Ngào Ứng Học tại đây loại trọng đại thần kỳ thời khác. Học lại cũng không quên phủi sạch quan hệ, là cố ích đã xảy ra chuyện. Ngươi mau xem a, tạc nứt toàn võng chấn động tin tức, luôn là đến trễ ở đêm khuya Âu Chấp Danh click mở Weibo. Theo hot search phiên đến thăng cố ích bị quỷ ám thăng hot search chặt chẽ chiếm cứ đệ nhất điểm đi vào. Là có thể nhìn đến mấy chương ảnh chụp. Rõ ràng vô cùng, cố ích đầy mặt vết máu. Hình dung tiều tụy, tựa như ác quỷ, bắt lấy cảnh sát không chịu buông tay, bất luận cái gì tuyên bố. Chuyển phát này đó hình ảnh người, đều ngăn không được cảm thán. Thăng cố ích bị quỷ ám thăng ta xem phát đầu người ta nói. Cố ích bắt lấy cảnh sát nói chính mình giết người. Điên rồi đi, Nhược Thương di động bên kia người đại diện còn ở biểu đạt khiếp sợ thảo A. Cố ích là bị bầy thế Phật vứt bỏ sao vẫn là như thế nào? Ta thiên lạp, ta lần đầu tiên thấy hắn loại này trên ảnh chụp hot search. Đấu cũng chưa đánh mã. Ngào Ứng Học trong điện thoại thanh âm vô cùng to lớn. Ngào thức học lại vĩnh viễn lưu truyền. Quá khủng bố, quá khủng bố. DFY, hết chương.